Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chiến tranh sắp bạo phát, chương 288, chiến tranh sắp bạo phát đạo hữu, các thư hữu, còn có nguyệt phiếu sao đến thượng vài tấm, kích động một chút bần đạo, nhìn thấy xuất hiện La Mã cổ quân đội số lượng càng ngày càng nhiều. Coi như là vệ tiểu bắc cũng không dám tùy tiện truy kích. Muốn nói tại như vậy ở ngã tư đường, những thứ này La Mã cổ quân đội muốn đem vệ tiểu bắc vây quanh đánh chết. Trên cơ bản là một chuyện không thể nào, nhưng rất khó nói sát lục quá nhiều, sẽ dẫn tới cường đại hơn La Mã cổ chiến sĩ. Bất kể nói thế nào, lần này sát lục cũng cho vệ tiểu bắc mang đến 4,100 điểm tiến hóa. Được cho rất dày tiền lời, vệ tiểu bắc rất vừa lòng. Nơi này hôi giới độ nguy hiểm hình như rất thấp, chỉ muốn chú ý một điểm, như vậy liền có thể rất nhanh tốc soát đến đại lượng điểm tiến hóa. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết phải là không tham La Môn Sơ vệ tiểu bắc đối với những thứ này La Mã. Cổ quân đội hướng kèn lệnh chỗ hội tụ chuyện đã qua nhưng thật ra tương đối hiếu kỳ. Hiện lên đường phố cái khác vật kiến trúc, bằng vào chính mình dưới chân mọc rể năng lực. Xa xa vận may tại đây chút La Mã cổ quân đội phía sau. Dần dần, vệ tiểu bắc liền đã nhìn ra, những thứ này La Mã cổ quân đội đi trước phương hướng phải là ngoài thành. Mà theo những thứ này La Mã cổ quân đội đi tới. Hai bên đường phố vật kiến trúc cũng từ hướng cổ các thích phong cách thay đổi. Cao lớn thạch trụ nâng lên vật kiến trúc chỗ nào cũng có. Cao lớn cửa đá vân. Vân, để cho vệ tiểu bắc từ phía trước không hài hòa cảm giác bên trong lui đi ra. Khá có hứng thú xem xét những thứ này hùng vĩ vật kiến trúc. Tại đi theo những thứ này La Mã cổ quân đội trong quá trình. Vệ tiểu bắc cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều vật kiến trúc ở giữa khoảng cách hơi xa. Vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể xuống tới mặt đất, nhưng thường thường phía sau. Liền sẽ có một chút La Mã cổ quân đội từ vệ tiểu bắc phía sau toát ra. Đang giết chết hai cái tiểu đội La Mã cổ chiến sĩ từ phía sau. Vệ tiểu bắc không thể không đem chính mình ngụy trang trở thành một danh La Mã cổ chiến sĩ. Tiếp cận càng hướng ngoài thành đi, xuất hiện La Mã cổ quân đội lại càng nhiều. Vệ tiểu bắc tạm thời còn không muốn đem chính mình bạo lộ ra. Mặc vào một thân tòa tử giáp. Đội nón an toàn lên, bỏ qua mặt giáp, bắt mấy cây tiêu thương, vệ tiểu bắc trông ngóng một trận chi hậu, liền thừa dịp đằng trước một đội La Mã cổ chiến sĩ cùng một đội các thích binh lính hỗn chiến thời. Gian, hỗn tiến vào, này đội các thích binh lính được cho xui xẻo rồi, ở một cái rách nát khu vực nhô lên ở giữa đường. Có trồng cây. Chia giao thông thành hai luồng chỗ bị số lượng vượt qua gấp đôi bọn họ La Mã cổ binh lính cho vây. Quanh, tương đối tại các thích binh lính tương đối dày đặc phòng thủ trận hình. La Mã cổ binh lính tiến công trận hình thì tương đối sơ hy. Mỗi tên lính ở giữa khoảng cách ước chừng là 1, rộng 5 mét, mỗi khi hàng thứ nhất binh lính huy động vũ khí làm ra một luân phiên công kích chi hậu. Hàng thứ hai binh lính thì hội từ giữa cách chỗ nhào lên. Đối với kẻ địch lần thứ hai công kích, loại này thay nhau công kích hình thức, khiến cho mỗi một danh thể lực của binh lính chiếm được tốt hơn bảo tồn. Hơn nữa để cho những các thích đó binh lính mệt mỏi phòng bị. Cuối cùng bị đánh chết, một phen bác sát chi hậu, La Mã cổ binh lính lấy góc trả giá thật nhỏ diệt sạch này đội các thích binh lính. Từ đầu tới đuôi, vệ tiểu bắc đều không có biểu hiện ra vượt qua một tên La Mã cổ dự bị binh thực lực. Những thứ này La Mã cổ binh lính tại sau khi chiến đấu kết thúc, cũng không có nói như thế nào, chính là yên lặng đem các thích binh lính trên người tương đối vật đáng tiền lấy đi cho rằng chiến. Lợi phẩm, chi hậu liền hội tụ sắp hàng thành đội, tiếp tục tiến lên, vệ tiểu bắc đứng ở đội ngũ bên trong cuối cùng vị trí. Bên trái là một cái trưởng thành binh, bên phải còn lại là một thanh niên binh. Trên thực tế, Roma binh lính loại này phân chia có rất mạnh hiện thực hiệu ứng. Tại La Mã cổ thời đại, chính mình tài sản công dân dựa theo tài sản số lượng đến phân chia đẳng cấp. Bởi vậy trở thành phục dịch tiêu chuẩn, bọn họ từ 17 tuổi bắt đầu dùng binh dịch, từ phục dịch bắt đầu đến năm thứ tư chấm dứt, bọn họ bị trở thành thanh niên binh, chi hậu được xưng là trưởng thành binh, mà phục dịch 8 năm trở lên lão binh đều tích lũy tương ứng tài sản. Mặc kệ trên người trang bị vẫn là kỹ xảo chiến đấu cũng muốn so với thanh niên binh, trưởng thành binh tốt hơn rất nhiều, cho nên được xưng là dự bị binh. Quang từ danh xưng như thế này liền đó có thể thấy được thực lực của bọn họ cường nhược. Mà lúc ban đầu bần dân bởi vì không có tài sản, nhân mà không cần dùng binh dịch, nhưng theo cổ La Mã đế quốc không ngừng bành trướng, cần thiết quân đội số lượng càng ngày càng nhiều. Những thứ này bần dân cho nên cũng bị trưng tập phục dịch. Bởi vì trang bị thấp kém, bọn họ chính là bộ binh hạng nhẹ. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là cả đời tràn đầy khi loại này bộ binh hạng nhẹ. Chỉ cần vơ vét cũng đủ chiến lợi phẩm, tích lũy tài phú chi hậu, trong bọn họ có thể tiếp tục sống sót, thường thường đều có thể trở thành dự bị binh. Tại cả nhánh đội ngũ đi tới thời điểm, không ai nói chuyện. Thậm chí còn mà ngay cả đi tới nện bước đều tương đối chỉnh tề. Bởi vậy đó có thể thấy được chi đội ngũ này nghiêm chỉnh huấn luyện. Tiếp cận tại công nguyên trước thời đại, quân đội cũng chẳng có bao nhiêu thống nhất huấn luyện, kỹ xảo chiến đấu vân đều cần chính mình đi ma luyện. Kể từ đó, thành thạo quân khi, có thể có điều thống nhất chỉnh tề, liền cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đoạn này hành quân lộ trình hơi hơi buồn tẻ, đi tới năm công bên trong sau, mặc quá to lớn chạm rỗng thức thành môn, vệ tiểu bắc không khỏi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Ni ngoài thành là một cái lớn vô cùng bình nguyên. Tại khoảng cách ngoài cửa thành mấy cây số địa phương, từng cái La Mã cổ phương trận sắp hàng được chỉnh tề. Mà sau lưng vệ tiểu bắc, nhiều đội La Mã cổ binh lính đang từ hơn 10 cao hơn 10 mét. Khoan hơn 20 mét trong cửa thành xuất hiện, hướng bình nguyên hội tụ lại đây. Vệ tiểu bắc này một đội La Mã cổ binh lính căn bản liền không chớp mắt. Giống như một giọt nước, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong biển rộng. Chưa chờ bọn hắn này đội binh lính tới gần, liền có một tên giơ lên cao ưng kỳ La Mã cổ khinh kỵ binh vọt tới. Giống to, các ngươi đi theo ta, phải. Trưởng quan. Dẫn đội bách nhân đội trường không có chút gì do dự. Mang chính mình này một đội binh lính hãy cùng ở tại kia ưng kỳ kỵ binh phía sau. Hướng một cái vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình phương trận chạy tới. Vệ tiểu bắc xen lẫn trong này đội binh lính bên trong. Tự nhiên không có khả năng sằng bậy, nhưng này giấu ở mặt giáp chi hậu ánh mắt, lại hướng bốn phía cấp tốc đánh giá, tinh vi tính toán khởi động. Trong nháy mắt, vệ tiểu bắc phải có kết luận, ở chỗ này, mỗi một cái phương trận, ước chừng là hơn 400 người, mà vệ tiểu bắc lúc này chỗ đã thấy phương trận liền đã vượt qua 32 cái. Nói cách khác, nơi này La Mã cổ binh lính số lượng đã vượt qua 12.000 người. Theo vệ tiểu bắc biết, La Mã cổ chiến đấu cơ bản đơn vị chính là bách nhân đội. Mỗi hai cái bách nhân đội là một cái trung đội. Tại thực tế trong chiến đấu, còn lại là mỗi ba cái trung đội tạo thành một cái đại đội. Mà từng cái quân đoàn chính mình 1-2-0-0 danh bộ binh hạng nhẹ. 1-2-0-0 danh trưởng mâu binh, thanh niên binh, 1-2-0-0 danh chủ lực binh, trưởng thành binh, 600 danh dự bị binh cùng với 3-0-0 danh kỵ binh. Tổng cộng 4.500 nhân, trừ lần đó ra. Tại thực chiến thời điểm, từng cái quân đoàn còn muốn phối trí một ít phụ trợ binh chủng. Vệ tiểu bắc ánh mắt dừng ở cách đó không xa một cái phương trận thượng. Cái này phương trận cùng với nó tùy binh lính tạo thành phương trận hoàn toàn khác nhau. Tùy một ít chiến xa tạo thành, những thứ này chiến xa tùy bốn con chiến mã kéo túm. Bánh xe bên cạnh mang dài nửa mét tiêm thứ, tại trên chiến xa đứng ba cái binh lính. Một cái phụ trách lái xe, mặt khác hai cái thì cầm trong tay trường thương, giáo, ngoài ra còn có 8 cái kỵ binh phương trận, từng cái kỵ binh phương trận có chừng hơn 200 kỵ binh. Nhưng tương tự cũng đang không ngừng gia tăng bên trong. Như thế, tại trên vùng bình nguyên, lúc này ít nhất đã hội tụ hai cái La Mã cổ quân chính quy đoàn. Nhưng xem phía sau xa xa trong cửa thành không ngừng tuôn ra La Mã cổ binh lính. Nghĩ đến tụ tập La Mã cổ binh lính không dứt hai cái quân chính quy đoàn. Tại toàn bộ phương trận phía trước nhất, còn lại là một chiếc chiến xa màu trắng. Tại trên chiến xa đứng một cái thân cao vượt qua ba thước cự hán. Này mặc trên người một kiện trường bào màu trắng, mang Hy Lạp phong cách, bên ngoài bộ một kiện thanh đồng nửa người giáp. Tay phải bắt một mặt kim sắc cự thuẫn, tay trái còn lại là một thanh cự đại lang nha bổng. Ở sau thân thể hắn thì đứng một cái cầm trong tay kim sắc cự đại kèn lệnh lính liên lạc. Không hề nghi ngờ, người này cự hán nên là La Mã cổ quân đội thống soái. Là Đại Tây Tì A vẫn là Quintus, Fabian vệ tiểu Bắc trong đầu lập tức hiện ra một ít tin tức đến. Xem này cảnh tượng, phải là La Mã cổ cùng các thích ở giữa lần thứ hai làm che giấu trong lúc chiến tranh. Mà tại lần thứ hai làm che giấu trong lúc chiến tranh, La Mã cổ một phương nổi danh nhất thống soái chính là hai vị này. Quintus, Fabian chính là lúc ấy La Mã cổ chấp chính quan, song song tại các thích thống soái Hannibal tiến công La Mã cổ thời điểm. Áp dụng đại danh đỉnh đỉnh kéo dài chiến thuật, cuối cùng chừng cứu La Mã cổ, đạt được kéo dài giả, này một vinh dự xưng hào. Mà Đại Tây Tì A thì được xưng là chinh phục Phi Châu Đại Tây Tì A. Này tại Đâm Mã trong chiến dịch hoàn toàn đánh bại Hannibal. Mà một trận chiến này cũng là các thích thống soái Hannibal trận chiến cuối cùng. Nghĩ đến đây, vệ tiểu Bắc ánh mắt hướng đối diện nhìn lại. Tại La Mã cổ phương trận đằng trước vượt qua 5 km địa phương. Tương tự đóng quân một nhánh quân đội, bởi vì khoảng cách qua xa. Mặc dù là vệ tiểu Bắc siêu cường tầm mắt, cũng chỉ có thể nhìn đến một ít có điều mơ hồ hình người. Duy nhất có thể thấy rõ ràng đó là tùy hơn 30 đầu đại tượng tạo thành chiến tượng phương trận. Nói thật, vệ tiểu Bắc lần đầu tiên nhìn thấy hình thể độ cao vượt qua 10 thước đại tượng. Chúng nó trên người bao trùm một tầng dây tỏa tử giáp. Vạt áo buông xuống đến tượng đầu gối nắp chỗ. Tượng đầu mang một cái nửa chạm rỗng đầu khôi, trên lưng có một lầu nhỏ, bên trong tọa 5 tên La Mã cổ binh lính, thứ nhất là người đánh xe, còn lại 4 người còn lại là cầm trong tay trường thương. Giáo trưởng thành binh, thậm chí còn tại đại tượng trên chóp mũi đều trang một thanh phong nhuệ vô cùng đầu thương. Có thể tưởng tượng, làm như vậy chiến tượng bắt đầu khởi động xung phong thời điểm. Chính là một cái dạng gì khủng bố cảnh tượng, hoàn hảo, như vậy chiến tượng phương trận cũng không nhiều, từ đầu tới đuôi số đi qua, cũng chỉ có 4 cái mà thôi. Ngoài ra những thứ này chiến tượng phương trận ở ngoài, còn lại các thích phương trận số lượng cũng không so với La Mã cổ một phương thiếu. Cùng La Mã cổ một phương so sánh với các thích một phương kỵ binh phương trận, hình như muốn ít hơn một ít. Mặt khác, hình như còn có mấy người phương trận là ném thạch thủ. Ân, đối loại này ném thạch thủ, vệ tiểu Bắc cũng có một chút lý giải. Các thích bởi vì buôn bán rất phát đạt, ở trong chiến tranh cũng thuê không ít lính đánh thuê, mà những thứ này ném thạch thủ nên là sinh ra từ Pác Ma. Ném thạch thủ cũng không giống trong tiểu thuyết viết như vậy vô dụng. Nghe nói tại 30 mét khoảng cách lên. Những thứ này Pác Ma ném thạch thủ có thể làm được bách phát bách trúng. To bằng nắm tay thạch đầu tại ném thạch cáp tăng tốc chi hậu. Nện ở nhân trên thân thể, mặc dù là mặc áo giáp, cũng có thể hội bị cắt đứt xương cốt. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.